Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý thái độ nói chuyện của người bạch lang kỵ của Eleanor tiến lên một bước, cứng rắn ngắt lời hắn. Eleanor giơ tay ngăn lại bạch lang của mình. Hắn vẫn nhíu mày không thoải mái, nói. Gần đây tần suất ta rời cung rất cao, Nero quả thật không thích hợp ở cùng ta. Cái thằng khọm già Rupert kia lại, nói đến giữa chừng. Hắn ý thức được đây không phải nội dung có thể để Diệp Tư Đình nghe được, liền nhanh chóng dừng câu chuyện. Nhưng im lặng một lúc lâu, hắn vẫn hạ giọng dò hỏi. Báo cáo của Lang Kỵ nói, Nero vẫn nằm trên giường mẫu hậu, cũng không chịu ăn cơm. Có thật là vậy không? Diệp Tư Đình lạnh lùng. Điện hạ vì sao không thể đích thân đi xác nhận? Thần nghĩ bất kỳ một y quan hoàng gia nào, không cần xem báo cáo cũng có thể trả lời vấn đề này, không phải sao? Bạch lang kỵ của Eleanor nắm chặt cán súng, phát ra tiếng kêu. Sành sạch, cảnh cáo, Eleanor im lặng, ra hiệu bạch lang đặt cán súng xuống, rồi di chuyển về phía tẩm cung hoàng hậu. Diệp Tư Đình nhanh chóng đi đi lại lại trong mật thất, ước chừng cứ lặp đi lặp lại trong suốt 5 giờ đồng hồ. Chờ đến khi cánh cửa mật thất lần nữa mở ra, hắn lao đến trước cửa, nhưng chỉ thấy khuôn mặt Eleanor khó nén vẻ thất bại. Khuyên không được. Nhị hoàng tử đế quốc hiếm khi ăn nói lắp bắp, quay mặt đi nói. Hoặc là, người đi thử xem, rồi dặn dò lang kỵ, canh chừng hắn. Khi Diệp Tư Đình xông vào phòng ngủ của hoàng hậu, ánh mắt đầu tiên thậm chí không cần tìm tiểu Nero ở đâu. Bởi vì so với chiếc giường lớn phủ vải đen, Nero lúc đó 3 tuổi thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ một chút phồng lên, ẩn mình dưới lớp chăn. Diệp Tư Đình cẩn thận vén chăn lên. Liền thấy tiểu Nero nắm chặt một chiếc thảm lông, cuộn mình nằm bất động sâu thẳm trong chiếc chăn. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu vì sao Eleanor có thể nhả ra cho hắn vào. Hai mí mắt của tiểu Nero đều sưng lên vì khóc, khuôn mặt hoàn toàn gầy đi một vòng, mũi và cằm vùi vào chiếc chăn, ngửi mùi hương cuối cùng mà mẫu thân để lại trên thế gian. Mặc dù vậy, thấy Diệp Tư Đình đến, hắn vẫn ngoan ngoãn gọi. Ca ca, anh lại đến thăm em rồi. Nhưng bàn tay nhỏ bé lại siết chặt ga trải giường dưới thân. Rõ ràng, trước đó Eleanor cũng cố gắng mạnh mẽ bế hắn đi, nhưng thất bại. Diệp Tư Đình khó có thể tưởng tượng, ngay cả một người như hắn, cũng có ngày có thể cảm nhận được cảm giác tim mình rỉ máu. Hắn nén xuống nỗi đau lòng như bị dao cắt, hai đầu gối quỳ xuống mép giường, vừa CHMRVTV, mái tóc của Nero, vừa khẽ hỏi hắn. Nero không muốn để mẫu hậu một mình ở đây, phải không? Nếu Nero cũng rời đi, mẫu hậu sẽ phải ở một mình trong tòa cung điện lớn này. Nero không muốn như vậy, đúng không? Mấy ngày qua có quá nhiều người khuyên giải an ủi Nero, nhưng có thể đoán chính xác suy nghĩ trong lòng Nero như vậy, lại chỉ có một mình Diệp Tư Đình. Ban đầu tiểu Nero còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng bị Diệp Tư Đình nhẹ nhàng xoa dịu một lúc lâu. Vành mắt hắn bắt đầu ngày càng đỏ. Mũi cũng bắt đầu khụt khịt. Cuối cùng, đôi mắt đỏ đó ùng ục tuôn ra một vũng nước lớn. Tiểu Nero từ trên giường chui vào lòng Diệp Tư Đình. Ca ca, ngày đó Diệp Tư Đình vẫn luôn ở mép giường nói chuyện với Nero, kể cho hắn những câu chuyện về thiên đường. Cho đến khi đêm tối đến, mới dùng chiếc chăn nhỏ đó bọc Nero lại, một đường ôm về tẩm cung. Eleanor nhận lại tiểu Nero từ tay hắn. Tiểu Nero ngủ mơ màng, cũng không biết là đã đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eleanor dặn dò bạch lang kỵ cho hắn uống chút dung dịch dinh dưỡng và nước, lại liếc nhìn Diệp Tư Đình vẫn còn đang mong đợi bên cạnh. Hắn dừng lại một chút, vẫn nói, không còn việc gì của ngươi nữa. Ngươi, về đi, cách chương.